vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 893, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 893 cũng không phải hoài nghi năng lực của Triệu Nam Thiên, mà là theo tính cách của em trai, chỉ sợ việc này sẽ không thuận lợi như vậy. Quả nhiên, lúc 9 giờ rưỡi cô nhận được điện thoại từ đồn công an, không riêng em trai bị áp giải đi, ngay cả Triệu Nam Thiên cũng bị liên lụy. Vừa mới nghe nhân viên trong đồn cảnh sát giải thích tình hình, Tôn Chí Bình cũng đuổi tới sau đó. Khương Bích Kiều biết bản tính của em trai mình, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, hết ăn lại nằm, thật sự dám dùng biện pháp cưỡng bức để hành hung phụ nữ sao? Không phải cô xem thường Khương Sông, cho anh ta 100 lá gan, anh ta cũng không dám. Cha Khương, mẹ Khương bên kia cười theo. Tôn Chí Bình à, việc này hôm nay khẳng định là hiểu lầm, con không nhìn mặt mũi Khương Bích Kiều, mà còn là khuôn mặt của đôi vợ chồng già này nữa. Cứ để cho qua đi, Tôn Chí Bình chế nhạo mà nói. Cha mẹ, hai người sao lại nói như vậy? Con cùng Khương Bích Kiều vẫn là người một nhà, Khương Sông là em vợ của con, việc này con sao có thể nhìn mặc kệ được. Mẹ Khương tiếp tục lấy lòng. Đúng đúng đúng, mẹ nói Tôn Chí Bình là người biết làm chuyện đại sự, làm sao lại chấp nhặt phụ nữ cơ chứ? Tôn Chí Bình khoát tay. Mẹ cũng không thể nói như vậy, chuyện này khẳng định Khương Sông đã làm sai, nhưng người phụ nữ kia là bạn của con, nếu như để con ra mặt, để các cô ấy không truy cứu nữa, cũng không phải không thể. Mẹ Khương cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Không sai, sau khi trở về mẹ sẽ phải giáo huấn thằng nhóc này một trận. Đúng rồi, Tôn Chí Bình, việc này rốt cuộc nên giải quyết thế nào? Có bồi thường tiền hay không, chúng ta sẽ nhận. Bà ta mặc dù việc khẳng định này không có đơn giản như vậy, thế nhưng bà không dám đánh cược tương lai của con trai mình. Nhỡ như Tôn Chí Bình trở mặt không quen biết, thật sự đem Khương Sông đưa đi vào, vậy nửa đời sau của anh ta chẳng phải bị hủy hoại rồi sao? Tôn Chí Bình ra vẻ hào phóng nói. Mẹ, người một nhà, nói chuyện tiền nong làm gì? Mặc dù cô ấy rất muốn tiền, nhưng con sẽ giúp Sông Sông. Mẹ Khương lại tâm trí mê mẩn, bị Tôn Chí Bình hù sừng sốt một chút. Khương Bích Kiều nhịn không được, Tôn Chí Bình có lời nói, có dám thả, rốt cuộc là thế nào? Cứ nói thẳng đi, Tôn Chí Bình cười lạnh, làm gì cô lo lắng em trai cô, hay là đang lo lắng cho tình nhân nhỏ của cô đang bị giam trong kia? Khương Bích Kiều không khách khí. Tôn Chí Bình, anh đừng giả bộ khóc mèo khóc chuột, ở trước mặt tôi cũng không cần đóng kịch đâu. Mẹ Khương ở một bên hòa hoãn một câu, Bích Kiều, con nói thế là thế nào? Tôn Chí Bình cũng đã làm đủ mọi thứ để giúp con. Tôn Chí Bình từ trong ngực đưa ra một văn kiện đã sớm chuẩn bị. Ký vào văn kiện này, chuyện của Khương Sông, tôi sẽ lo liệu. Khương Bích Kiều tiếp nhận văn kiện xem xét, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu. Văn kiện có hai phần, phần thứ nhất là dành cho đoàn thanh tra. Ý tứ đại khái chính là thừa nhận trước đó tất cả những án mà cô ta kiện Tôn Chí Bình, tất cả đều là vô khống. Nguyện ý hủy bỏ vụ kiện, đồng thời gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Phần thứ hai, là một phần tuyên bố từ bỏ tất cả tài sản dưới tên của chính mình và Tôn Chí Bình. Cách chương.